kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 709, nghiêm phụ tương đương từ mẫu. Cái này Thái Sơn áp đỉnh, cũng quá mạnh đi, đợi bụi bặm tiêu tán phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Thái Sơn áp đỉnh dấu vết lưu lại. Từ trên cao nhìn lại, giống như một đóa vô hạn nở rộ siêu cấp mân côi. Hoa hồng tâm là một mảnh đường kính siêu việt 10 cây em cự đại hố sâu. Mân côi cánh hoa, chính là không ngừng lan tràn ra vết nứt. Búp bê vải kinh dị tiểu thế giới. Ở Tô Đại Nhiên Thái Sơn áp đỉnh dưới, kém chút tứ phân ngũ liệt. Một chiêu này, đã có thể uy hiếp được hung thần. Không hổ là tiêu hao 20% thể lực mới có thể sử dụng một lần thể. Kỹ năng, Tô Đại Nhiên đối với thực lực của chính mình thật sự là rất hài lòng. Hung thần phía dưới đệ nhất nhân, tuyệt không phải là hư danh. Uy, hướng ấm áp, ngươi còn sống chưa? Hắn bắt đầu ở trong hố sâu tìm kiếm hướng ấm áp thân ảnh. Nếu không phải hướng ấm áp ở một khắc cuối cùng hô to. Ta mẹ nói, để cho ngươi đừng đánh chết ta. Bởi vì, này câu, làm cho Tô Đại Nhiên khôi phục một tia lý trí. Lúc này mới mạnh mẽ cải biến một cái độ cung. Không phải vậy, Thái Sơn áp đỉnh xuống phía dưới. Hướng ấm áp khả năng thực sự sẽ chết. Lúc này, Tô Đại Nhiên chỗ ở là hướng ấm áp kinh dị tiểu thế giới. Nó khát vọng danh sách ở bên ngoài bị tám thước các loại. Chờ, quỷ áp chế. Nếu như mới vừa hướng ấm áp chính diện cảm thụ Tô Đại Nhiên Thái Sơn áp đỉnh. Nó có thể sẽ trở thành một bãi thịt nát. Nó kinh dị tiểu thế giới có thể sẽ trực tiếp nghiền nát. Tiểu hung thần kinh dị tiểu thế giới bị mạnh mẽ đánh vỡ. Coi như không chết, cũng sẽ rơi xuống đỉnh cấp đại hung tình trạng. Liền cùng đã từng Alien giống nhau. Nhưng hướng ấm áp càng thêm đặc thù. Hắn phía trước dùng chính mình chết. Cứu Ôn Nhu, sau đó biến thành ác mộng đảo biệt lập. Một khi rơi xuống đỉnh cấp đại hung cảnh giới, hắn ác mộng đảo biệt lập sẽ tan rã. Hắn sẽ thực sự đi hướng tử vong. Tìm nửa ngày, Tô Đại Nhiên mới tìm đều hướng ấm áp thân thể cạn. Thật là cạn, nơi đây ngón tay 1-2 căn, nơi đó ngón chân 3 con căn. Cái này lippy ra 1-2 mảnh nhỏ, nơi đó đầu khớp xương 3-4 điều. Một đống phá toái linh kiện đặt ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Hướng ấm áp đang cố gắng khôi phục chung. Đối với Tô Đại Nhiên, ngoại trừ sợ, chỉ còn lại sợ. Hơn nửa ngày, hướng ấm áp mới khôi phục tốt. Hắn lúc này liền cùng mèo giống nhau. Yếu ớt đứng ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Tản ra sợ hãi. Có thể không sợ hãi sao? Kém chút bị đánh chết. Đánh chết là một mặt. Tô Đại Nhiên tàn bạo đã trở thành hắn ác mộng. Tối ngủ, đều sẽ làm tỉnh lại cái chủng loại kia. Đi, ta dẫn ngươi gặp mẹ ngươi đi. Tô Đại Nhiên nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, hướng ấm áp sợ hãi nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nói lắp ba lắp bắp hỏi. Hắn cũng không dám cự tuyệt Tô Đại Nhiên. Lại không muốn đi thấy Ôn Nhu. Làm sao, ngươi không muốn. Tô Đại Nhiên nhãn thần một lập. Đại thủ liền giơ lên. Như loại này hùng hài tử, không hướng trong chết đánh, hắn là sẽ không thay đổi ngoan. Chứng kiến Tô Đại Nhiên đại thủ giơ lên, hướng ấm áp sợ đến trực tiếp nằm trên mặt đất gào khóc. Ba ba, không phải ta không đi, là ta không có khuôn mặt đi gặp mụ mụ. Ngươi xem một chút bây giờ ta, tản ra tanh tưởi, thân ở đầy đất ngục ở chỗ sâu trong. Như thế nào có khuôn mặt lại đi thấy mụ mụ? Hơn nữa, liền mụ mụ chết, đều là ta một tay tạo thành. Hướng ấm áp khóc rất thương tâm. Tô Đại Nhiên đã có điểm buồn bực. Hắn nhìn lấy khóc ròng ròng hướng ấm áp hỏi. Người mới vừa gọi ta cái gì? Ba ba, ngươi là ba ba sao? Tất cả mọi người nói. Nghiêm phụ từ mẫu, ngươi như thế tàn bạo. Mụ mụ ôn nhu như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Nói như vậy thật là không thành vấn đề. Nghiêm phụ từ mẫu. Đích xác có thể phòng ngừa hài tử đi đồ đường. Có thể, mình và Ôn Nhu là lần đầu tiên gặp mặt. Tuyệt đối lần đầu tiên. Kỳ thực, ta ta không phải của ngươi ba ba. Tô Đại Nhiên lắc đầu nói rằng, hướng ấm áp mang đầu. Hắn chăm chú nhìn Tô Đại Nhiên hỏi, vậy ngươi có thể làm ba ba của ta sao? Vấn đề này, Tô Đại Nhiên là thật không nghĩ tới. Hắn nhìn về phía ấm áp, ánh mắt càng thêm kỳ quái. Bóng người tư tưởng thật là kỳ quái. Chính mình kém chút đem hắn đánh chết. Hắn lại muốn nhận thức chính mình làm ba ba. Đây không phải là siêu cấp run rẩy M sao? Hơn nữa, lý do tương đương trực tiếp. Đó chính là nghiêm phụ từ mẫu. Ôn nhu như vậy. Tô Đại Nhiên như vậy tàn bạo. Nhất định chính là nghiêm phụ từ mẫu điều kiện tốt nhất đại biểu A. Cũng không phải là không thể được. Ngắn sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên lộ ra là lạ nụ cười. Thu một cái tiểu hung thần làm con trai. Suy nghĩ một chút, đích thật là cố gắng hăng hái. Được chưa, ta đây liền thu ngươi cho ta nhi tử. Vì vậy, Tô Đại Nhiên quả đoán đáp ứng. Hướng ấm áp rất có ánh mắt cho Tô Đại Nhiên trùy trùy lưng. Xoa bóp chân, tương đương cần lao. Ba ba, ngươi vừa rồi tiếp ta hạnh khổ. Nhưng là, ta là thực sự không mặt mũi thấy mụ mụ. Tô Đại Nhiên nhìn lấy hướng ấm áp. Hoàn toàn chính xác. Hắn lúc này dáng dấp là búp bê vải. Tản ra nồng nặc tanh tưởi. Thô ráp chất lượng kém thân thể. Còn có làm sao ẩn giấu đều không thể ẩn núp oán hận cùng không cam lòng. Bẻ bẻ cổ. Tô Đại Nhiên móc ra bàn làm việc của mình. Là thời điểm biểu diễn chính mình chân chính kỹ thuật. Chiến đấu chỉ là Tô Đại Nhiên nghiệp dư. Hắn sở trường nhất vẫn là cứu quỷ vá tổn thương. Hắn cho hướng ấm áp một tấm giấy trắng. Không phải ta nói ngươi. Ngươi may thân thể thủ pháp. Quả thực quá kém. Ngươi xem một chút ngươi bên trong cánh tay. Đều chứa lộn xộn cái gì đồ đạc. Người, ta không có biện pháp giúp ngươi. Bất quá ta có thể giúp ngươi tạo một cỗ thi thể. Ngươi là cái bóng. Khống chế cổ thi thể này. Làm bộ chính mình là quỷ. Vẫn là không có vấn đề. Thật vậy chăng? Hướng ấm áp cực kỳ hưng phấn. Toàn thân đều kích động run rẩy. Hắn xem Tô Đại Nhiên ánh mắt càng thêm sùng bái. Không ba ba chẳng những tàn bạo. Hơn nữa còn có tài hoa. Đơn giản là chính mình nội tâm nghiêm phụ hoàn mỹ đại danh từ. Dĩ nhiên, Tô Đại Nhiên gật đầu. Rất nhanh, trên tờ giấy trắng xuất hiện một đứa bé trai bức họa. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng hướng ấm áp biết họa Trần Đại Trùy. Cái này là, hướng ấm áp nói cho hắn biết. Đây là đã từng hắn ở lại ôn nhu bên người lúc dáng dấp. Ở một khắc cuối cùng, hắn vì cứu sống ôn nhu, biến thành ác mộng đảo biệt lập. Nhưng cái bộ dáng này, hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Hắn khát vọng đã không còn là thay thế Trần Đại Trùy rồi. Mà là biến thành chân chính hướng ấm áp. Đứng ở ôn nhu bên cạnh. Chút lòng thành, Tô Đại Nhiên gật đầu. Bắt đầu từ ba lô lấy tài liệu đoán. Sau đó tự tay sử dụng đao bắt đầu thiết kế. Rất lâu không có động tĩnh. Đại ca sẽ không gặp phải phiền phức a hát. Thiên thượng con kia tiếng kình đều nhanh sắp điên. Phí, mặc các loại, chờ, quỷ nhìn lấy dưới thân điện thờ. Thần ở trên vết nứt đã khôi phục rất nhiều. Theo lý mà nói, Tô Đại Nhiên cũng nên đi ra. Vì sao lâu như vậy đều không phản ứng? Chờ một chút, tám thước lắc đầu. Nàng đối với Tô Đại Nhiên có không có gì sánh kịp tín nhiệm. Nói Tô Đại Nhiên liền ra tới. Hắn lần này đi ra, còn mang theo một cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu nam hài. Một màn này, làm cho tám thước các loại, chờ, quỷ đều sờ không được đầu não. Thế nhưng, bầu trời rực kình lại tản ra cực kỳ hưng phấn khí tức. Liền cùng ăn huyễn mại giống nhau ở trên trời không ngừng bồi hồi kêu to. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi mụ mụ. Được rồi, ba ba. Tô Đại Nhiên lôi kéo hướng ấm áp tay hướng tiếng kình chạy đi. Thế nhưng hai câu này, tám thước, phí mặc, tên hề quán trưởng, Lucy các loại, chờ, quỷ, từ điện thờ bên trên trực tiếp rơi xuống. Lúc đó đầu óc một, năm bị mở bung ra. Tình huống gì? Tô Đại Nhiên một thân một mình đi trong bàn thờ. Sau khi ra ngoài, liền dẫn theo nhi tử. hắn chẳng lẽ là ở trong bàn thờ sau lưng bọn hắn sinh một cái oa. Kỳ thực ta cảm thấy không có gì. Phí Mặc đệ nhất cái từ trên mặt đất đứng lên phủi phủi quần áo. Lấy Tô đại ca không gì làm không được. Sinh hài tử bực này việc nhỏ há có thể làm khó được Tô đại ca. Phí Mặc lời nói Tô đại nhiên nghe. Được, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn lấy Phí Mặc. Lão Phí, ngươi lại loạn tước cái lưỡi. Ta liền đem ngươi cải tạo thành mẫu thảo nhân. Đem ngươi lão bà toàn bộ cải tạo thành công cỏ phác thông một tiếng Phí Mặc quỵ ở trên mặt đất. Tô đại nhiên hài lòng gật đầu. Còn chưa đi vài bước, hắn liền nghe được Phí Mặc run rẩy hô to. Ngoặc kép, đại ca, thật vậy chăng? Ngươi thực sự có thể làm được không? Lần này đến phiên Tô đại nhiên đánh cái siêu bắt đầu. Kém chút oai ngã trên mặt đất. Quay đầu nhìn thoáng qua hưng phấn Phí Mặc. Tô đại nhiên nội tâm thầm mắng. Biến thái, ngày xưa sợ hãi người bù nhìn. Đã tại biến thái trên đường càng chạy càng xa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.